Đại hội đấu giá bắt đầu rồi, trước tiên tiên thảo kia đã. Lúc này, người của thần điện Chấn Đán đã bối, mang ra những món bảo bảo bối đầu tiên chính là ngưng tụ thành các loại dị tư ông Gamonyat, tạ cây có tiên khí và ánh sáng long lanh, trên tiên thảo còn có khí lưu của một vị tiên vương, phiêu phù bất định bao. Đây là thiên vương thảo, nghe đồn nó là một hạt giống rơi từ vi diện cấp tiên xuống, tập trung thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, sinh trưởng ở trong tuyệt địa hư không, được rất nhiều cơn lốc không gian gột rửa trong vạn năm, các loại tinh hoa được ngưng tụ, là bảo bối cho đại thánh tu luyện, có giá trị xa xỉ. Người bán đấu giá giới thiệu, Dương Kỳ và Nhiếp Siêu Quang đều đưa mắt nhìn cây tiên thảo này, trong hai người ai cũng có sự ao ước và tham lam, mong lấy được cây tiên thảo này, đáng tiếc là thứ này không chỉ có tiền là mua được. Mát, đáng tiếc quá, nếu như ta có được cây thiên vương thảo này thì tốc độ tấn chức cảnh giới đại thánh sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần, thậm chí là lập tức thành thánh. Nhiếp Siêu Quang sờ sờ túi không gian của mình, Hoàng Vô Cực dám có chủ ý với người nhà của ta, hắn chắc chắn phải chết. Dương Kỳ lúc này không đặt sự chú ý lên tiên thảo, mà đặt sự chú ý lên người Hoang Vô Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối thoại giữa Hoang Vô Cực và thuộc hạ của hắn Dương Kỳ đã nghe thấy, người này muốn bắt người nhà của hắn mang ra uy hiếp, đây thực sự là hành vi không thể nhẫn nhịn. Dương Kỳ, chúng ta có đấu giá cái gì trong lần đấu giá này không? Nhiếp Siêu Quang nói, trên đó có rất nhiều bảo bối tốt cho việc tu luyện. Không đấu giá, chúng ta tới nơi này không phải để đấu giá bảo bối, mà là theo dõi thiếu gia Già Thiên và Hoang Vô Cực, đừng nên đánh rắn động cỏ. Dương Kỳ im lặng quan sát biển hóa. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Chỉ chốc lát sau, đại hội đấu giá đã trở nên náo nhiệt, rất nhiều thanh âm đấu giá mang theo mùi thuốc súng, thậm chí có cả sự uy nghiêm của đại thánh, số lượng linh thạch được đem ra đấu giá cũng không ngừng tăng cao. Thiên Vương Thảo cuối cùng được Hoang Vô Cực dùng 10 viên thiên phẩm linh thạch đoạt được. Đại hội đấu giá này có rất nhiều bảo bối, các loại bí tịch, đan dược, binh khí, thậm chí có cả bản đồ bảo tàng. Ở Đại Lục Phong Nhiêu, Dương Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy một đại hội đấu giá khổng lồ như vậy, cho dù đem toàn bộ bảo bối của Đại Lục Phong Nhiêu tới đây cũng không bằng được đấu giá hội lần này. Vật phẩm cuối cùng của đại hội đấu giá là một cái bản đồ tàn khuyết, thứ này lọt vào trong tay thiếu gia Già Thiên. Dương Kỳ không lên tiếng với lần đấu giá này, chỉ là lạnh lùng quan sát cảnh giới hiện giờ của hắn phải dựa vào lĩnh ngộ từ vũ trụ thu lấy năng lượng, tác dụng của bảo bối không phải rất lớn. Kim Giản Bá Thiên, Đại Đế Tháp đều là kỳ bảo hiếm thấy, đối với hắn mà nói uy năng của nó không thể bằng Minh Thần Chi Mâu. Vất vả lắm hội đấu giá mới kết thúc, thấy Hoang Vô Cực ra ngoài, Dương Kỳ cũng xoay người rời đi, bám theo ở phía sau. Hắn đã nổi sát tâm muốn giết Hoang Vô Cực, dù sao Đại Hoang Lâu cũng có ân oán với hắn, hơn nữa hắn cũng đã nghĩ ra một ý đồ là đem chuyện này vu cho Thần Điện Chấn Đán, từ đó khiến cho Đại Hoang Lâu và Thần Điện Chấn Đán khai chiến, làm cho họ không có thời gian tấn công Đại Lục Phong Nhiêu. Nếu không, hai thế lực lớn này liên hợp tấn công Đại Lục Phong Nhiêu, Diêm Ma Quỷ Đế cũng khó mà cản được. Ha ha ha, chúc mừng chủ nhân đã lấy được Thiên Vương Thảo. Đám người Hoang Vô Cực rời khỏi thành Mạn Đà, bay theo hướng tới, hiển nhiên là tới tổng bộ của Đại Hoang Lâu. Lần trước thành Long Thước mà Dương Kỳ tới chẳng qua chi là một phân bộ của Đại Hoang Lâu mà thôi. Thiên Vương Thảo đã có, ta phải tìm một địa điểm bí ẩn để sử dụng, dùng chân hòa luyện hóa, sau đó tạo thành thánh ngân cường đại trong lĩnh vực của mình, đột phá cảnh giới tiếp theo, sau đó tới Đại Lục Phong Nhiêu giết tên tiểu tử Dương Kỳ kia. Hoang Vô Cực cũng phá lên cười, ầm ầm, trong lúc hắn đang cười to thì đột nhiên có một bàn tay thò ra từ trong hư không, bàn tay này thánh quang như biển, sóng dữ như nước thủy triều, vạn con voi lớn chạy tới đẻ ép. Bùm bùm, tất cả cường giả bán thánh đều bị chấn thành bột phấn, thậm chí có người còn chẳng biết chuyện gì xảy ra đã chết, hiện trường chỉ còn lại một mình Hoang Vô Cực. Ai, Hoang Vô Cực thi triển thánh vực của mình, thánh vực vô cực chống đối tấn công, thế nhưng bàn tay kia vẫn khiến cho hắn phải ngược ra sau. Hoang Vô Cực, ngày chết của ngươi đã tới rồi, Dương Kỳ bước ra từ trong hư không, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc. Tuyết, cách chương.